Tính kế bạch tập, chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khoảng thời gian này, Kiều Trà hoàn toàn mất liên lạc với thế giới bên ngoài, như một con chim bị nhốt trong lồng, hoàn toàn bị người đàn ông nuôi dưỡng trong cầm ốc. Từ sự bực bội và chán nản ban đầu, đến bây giờ là chấp nhận số phận. Anh rất cẩn thận, không để lại cho cô bất kỳ cơ hội nào để ra ngoài. Thậm chí cô bắt đầu tự ngược đãi mình, mong chờ sự xuất hiện của Lục Lãng. Dù biết tình trạng này không đúng, nhưng không thể kiềm chế được, khiến tinh thần cô dần trở nên yếu đuối. Cô bệnh, anh cũng vậy. Anh tháo xích trên cổ chân cô, nhưng thay vào đó là những dây da tình dục khác, trang trí cơ thể cô một cách đầy dâm đãng, làn da không ngừng để lại những vết bầm tím. Trở thành đồ chơi của Lục Lãng, trong căn phòng tối tăm này, thời gian trôi qua không còn ý nghĩa gì với cô, chỉ còn lại sự mệt mỏi về thể xác và những cuộc ân ái không ngừng. Trong căn phòng yên tĩnh này, cô ngoan ngoãn cuộn tròn trên giường, đôi mắt thỉnh thoảng nhìn về phía cánh cửa đóng chặt, tai cũng thỉnh thoảng nghe thấy tiếng khóa cửa xoay, cô vừa mong chờ vừa sợ hãi sự xuất hiện của Lục Lãng. Trong căn phòng yên tĩnh, cô khao khát sự hiện diện của Lục Lãng, có thể đánh thức cảm giác sống của cô, nhưng lại sợ hãi dục vọng không ngừng của người đàn ông này, khiến cô như một con thú cái chờ đợi được thụ tinh, lần lượt chờ đợi sự xâm nhập của anh. Lục Lãng rất bận, anh bận rộn sắp xếp mọi việc, cũng bận rộn truyền tài sản của mình ra ngoài, để có thể hoàn toàn ở bên Kiều Trà, không ai có thể ngăn cản họ. Cuối cùng, khóa cửa được mở ra, ngược sáng, một người đàn ông mặc vest bước vào, Kiều Trà lập tức lao tới, đối phương đón lấy cô. Em nhớ anh, cô nói lên nỗi nhớ của mình, đôi mắt lạnh lùng của người đàn ông dần tan chảy, mệt mỏi tan biến, anh dịu dàng hôn lên mặt cô. Giọng khàn khàn. Anh cũng vậy, trong khoảng thời gian này, Lục Lãng trưởng thành rất nhanh, từ bỏ sự non nớt, hoàn toàn trở thành một người đàn ông trưởng thành. Anh nâng Kiều Trà bằng một tay, bế lên giường, đồng thời đưa cho cô một chiếc hộp. Nhận được món quà, Kiều Trà vui mừng. Đây là quà cho em sao? Khóe miệng Lục Lãng nở nụ cười, nhìn cô. Kiều Trà háo hức mở hộp quà, bên trong là một chú chó con trắng nhỏ, đôi mắt ướt át nhìn cô. Khi cô đưa ngón tay tới, nó liền ngậm lấy, mốt mát, không có nhiều răng. Cho em nuôi sao? Cô do dự, nhìn quanh, nhưng ở đây nhỏ quá, nuôi nó chật lắm. Khi anh ở đây thì nhốt nó bên ngoài, khi anh đi thì để nó vào trong với em. Lục Lãng giải thích, em rất thích. Kiều Trà gần như đẩy anh ngã xuống giường, không giấu được niềm vui của mình. Bàn tay anh ôm lấy cô, không biết từ khi nào đã đặt lên lưng cô, nhẹ nhàng vuốt ve rãnh lưng. Khiến cô không khỏi run rẩy, ánh mắt anh dần trở nên u ám. Trong khoảnh khắc, anh dễ dàng đè cô xuống giường, cười nói. Muốn cảm ơn anh, không khó đâu. Đừng, chó con đang nhìn kìa. Chú chó con mở to đôi mắt ngây thơ, còn mơ hồ không hiểu chuyện gì. Rất nhanh bị chủ nhân nam không thương tiếc nhấc lên, ném lại vào hộp. Trong phòng lại vang lên tiếng nước dính nhớp, tiếng rên rỉ của cơ thể và người phụ nữ. Vì món quà này, Kiều Trà cảm thấy món quà đáp lại của mình thật lớn, cô không nhớ nổi mình đã tỉnh dậy bao nhiêu lần, rồi lại ngất đi, luôn bị giam cầm trong vòng tay anh, dù anh ngủ, lông mày vẫn nhíu chặt, có vẻ khoảng thời gian này không chỉ mình cô khó khăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Trà một lần nữa tỉnh dậy từ cơn nóng bức, không cần nhìn cũng biết, bây giờ người đàn ông chắc chắn đang cắm mạnh vào cô, trong phòng đầy mùi ngọt ngào. Chó con và hộp đã biến mất từ lâu. Tiểu huyệt bên dưới đã bị anh cắm đến đỏ hồng, thậm chí hơi sưng. Nhưng bây giờ cô vẫn có thể cảm nhận rõ ràng những nếp gấp trên quy đầu của anh, không ngừng cọ sát vào cửa huyệt ướt át của cô. Đối với sự yêu thương nhiệt tình của Lục Lãng, cô thường nguyền rủa anh dùng côn TH. Tê nhiều quá, cẩn thận kẻo biến thành cây kim thiêu. Anh không biến thành cây kim thiêu, ngược lại Kiều Trà, viên đá mài sắt. Lại mài đến mức gần như kiệt sức. Cửa huyệt của Kiều Trà bị cọ sát đến mềm mại, côn TH. Tê thô cứng của anh nhanh chóng tiến vào đường hầm ấm áp, tiến sâu vào cửa huyệt. Đôi chân mềm mại của cô không ngừng bị ép mở ra hai bên tối đa, tiếp nhận côn TH. Tê của anh, bàn tay lớn của Lục Lãng mạnh mẽ nắm chặt mông đào, không để thịt mềm mịn trượt khỏi đầu ngón tay anh. Mỗi lần cắm sâu đến tận gốc, rồi rút ra hoàn toàn, lặp đi lặp lại. Chỉ còn lại tiếng rên rỉ run rẩy của Kiều Trà. Chậm lại, xin anh, Ông xã, em không chịu nổi nữa. Nhiều lần cực khoái, khiến cơ thể cô cực kỳ nhạy cảm. Anh gần như chỉ cần cắm vài cái, cô đã không kìm được phun đê, em mờ thủy. Nhưng Lục Lãng không dừng lại, vẫn theo nhịp điệu của mình, lần lượt cắm sâu vào, niềm vui quá mức, khiến cô mơ màng, có chút không thức. Bùm, bùm, bùm, đột nhiên, cửa bị đập mạnh, bên ngoài vang lên tiếng ồn lớn và tiếng người, cửa huyệt của cô co rút theo phản xạ, đổi lại là tiếng rên rỉ đầy kiềm chế của người đàn ông, cô vội vàng trốn vào lòng anh, mặt đầy sợ hãi. Lục Lãng, bên ngoài có người, yên tâm, họ không mở được đâu. Vừa nói, anh vừa đẩy hông, không ngừng cắm côn TH. Tê vào cơ thể cô, Kiều Trà gần như bị sự vô liêm sỉ của anh làm cho khóc. Làm sao có thể không quan tâm, tiếng đập cửa bên ngoài càng lúc càng lớn, dường như giây tiếp theo sẽ bị phá tung, và cảnh tượng dâm loạn của họ sẽ hoàn toàn phơi bày trước mọi người. Cô không có mặt dày như anh. Cách chương.